Vương Phi si ngốc không dễ chọc. Chương 49, ngàn năm xác ướp cổ hai. Góc truyện audio.com. Âu Dương Sùng Hoa nhìn qua vết máu hoa anh đào trên trán. Trong đầu chỉ nghĩ đến Mặc Âm Trần. Trừ hắn ra, không ai có thể cho nàng đáp án. Nhưng mà, nàng đang ở hiện đại. Phải làm thế nào để trở về đó? Âu Dương, thật sự không có chuyện gì sao? Giáo sư Hà Điền ở bên nhìn xem Âu Dương Sùng Hoa. Đối với một loạt hành động của nàng tỏ vẻ ra nghi hoặc cùng quan tâm. Âu Dương Sùng Hoa quay người lại, nhẹ lắc đầu, nói, con không sao, giáo sư, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Trong khi đang nói chuyện, Âu Dương Sùng Hoa đã điều chỉnh lại tâm lý, hơn nữa đem tầm mắt dừng lại ở sau lưng giáo sư Hà Điền. Nằm thẳng trên mặt đất, kia giống như là xác ướp cổ ngàn năm, giáo sư, đây có phải là xác ướp cổ không? Con xem qua được chứ? Giáo sư Hà Điền không hiểu nhìn Âu Dương Sùng Hoa, hỏi, có thể, như thế nào đột nhiên con lại thấy hứng thú với cái này? Cho tới nay, Âu Dương Sùng Hoa trừ công việc của mình ra, những việc khác, tựa hồ đối với cái gì cũng không quan tâm, trong đó cũng kể cả cái này. Giáo sư Hà Điền nhớ rõ mình đã từng không chỉ một lần trước mặt Âu Dương Sùng Hoa nhắc đến chuyện xác ướp cổ. Chỉ có điều Âu Dương Sùng Hoa biểu hiện không mấy hào hứng. Về sau, ông cũng không muốn nói nữa. Giáo sư, người cảm thấy trên đời này thật sự có chuyện xuyên qua không gian và thời gian sao? Âu Dương Sùng Hoa đưa mắt, nhìn về phía giáo sư Hà Điền. Giáo sư Hà Điền đẩy gọng kính đen trên mũi. Đối với câu hỏi của Âu Dương Sùng Hoa, ông rất nghiêm túc suy nghĩ. Kỳ thật bất kể là theo góc độ khoa học, hay theo dân gian cái gọi là mê tín, chuyện xuyên qua đều tồn tại vậy thì, có phải là, con người có thể xuyên từ không gian này đến không gian khác? Âu Dương Sùng Hoa đối với câu trả lời của giáo sư Hà Điền, hiển nhiên vô cùng hứng thú, đồng thời, nàng cúi đầu xuống, nhìn qua cụ xác ướp cổ, hẳn là có thể nói như vậy, bất quá hữu quan, quan tài, với chủ đề này. Ta cũng không tìm hiểu nhiều lắm. Đúng rồi Âu Dương, làm sao con đột nhiên hỏi cái này? Có phải là con đã gặp cái gì? Giáo sư Hà Điền nói bóng nói gió. Ông mơ hồ cảm thấy Âu Dương Sùng Hoa nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Mặc dù cùng Âu Dương Sùng Hoa tiếp xúc thời gian không tính là lâu. Nhưng cũng phần nào có thể hiểu được tính cách Âu Dương Sùng Hoa. Nếu không cần thiết, Âu Dương Sùng Hoa tuyệt đối sẽ không hỏi chuyện như vậy. Giáo sư, nếu con nói, trong thời gian con hôn mê, mặc dù tại thời không này con mất đi ý thức, nhưng tại một thời không khác, con dùng thân phận một người khác còn sống. Âu Dương Sùng Hoa chậm rãi nói ra, nàng cũng không biết tại sao phải nói với giáo sư Hà Điền những điều này. Nhưng là, trước mắt nàng nếu muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Chắc hẳn giáo sư Hà Điền, thân là nhà khảo cổ, hẳn là nhiều ít có thể cho nàng một chút nhắc nhở. Âu Dương, con thật sự khẳng định, khi con đang hôn mê, ở một thời không khác con vẫn sống với thân phận một người khác. Giáo sư Hà Điền khi nghe thấy lời nói của Âu Dương Sùng Hoa. Hai mắt sáng lên, giáo sư, về điểm ấy con vô cùng khẳng định, Âu Dương Sùng Hoa nói. Nàng giơ tay lên, vươn tay đang đeo chiếc nhẫn về phía giáo sư Hà Điền. Đồng thời, nàng dùng cái tay còn lại, xoa lên trán của mình. Giáo sư, chiếc nhẫn cùng vết máu trên trán. Khi con trở thành người kia trong thời không khác thì sẽ xuất hiện giáo sư Hà Điền nhìn xem chiếc nhẫn trên tay Âu Dương Sùng Hoa. Còn có vết máu trên trán nàng, nguyên bản là đôi mắt nhỏ ti hí, lại có chút trợn to lên. Ông cơ hồ là hét lên, hỏi, chẳng lẽ thời đại con xuyên qua là Hoài Nguyệt Vương Triều? Cách chương,